Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhược Lan trọng sinh trước cốt truyện là xuất thân Vĩnh Định Hầu Phủ Đại Phòng nữ chủ Trần Nhược Tốc tự mình cố gắng tự lập bảo hộ quà. Phụ, cùng nam chủ Cố Thịnh tình đầu ý hợp lúc sau mượn Cố gia thế chèn ép khi dễ các nàng mẹ con Trần gia nhị phòng tam phòng. Trần Nhược Tốc phụ thân mất sớm. Vĩnh Định Hầu tước vị bị thứ hai đệ. Cũng chính là Trần Nhược Lan phụ thân kế thừa. Nhị phòng thừa tước, không có nam đinh đại phòng. Cô nhi quả phụ. Tự nhiên bị chịu vắng vẻ. Ở Vĩnh Định Hầu Phủ từ nữ chủ nhân biến thành bên cạnh người. Trần Nhược Lan so nữ chủ Trần Nhược Tốc lớn 6 tuổi. Hai người có thể nói cơ hồ không có gì giao thoa. Càng đừng nói khi dễ. Nhưng mà Trần gia nhị phòng không ngừng Trần Nhược Lan một cái nữ nhi. Nàng còn có một cái cùng Trần Nhược Tốc cùng tuổi ruột thịt muội muội Trần Nhược Thấm. Hai người tranh cường háo thắng. Không có phụ thân chống lưng Trần Nhược Tốc tự nhiên là bị khi dễ cái kia. Trần Nhược Tốc yên lặng nhớ thù. Vĩnh Định Hầu Phủ tam huynh đệ gian cảm tình giống nhau. Đại phòng mẹ con tự nhiên cũng không chiếm được nhị phòng tam phòng giúp đỡ. Nhật tử quá đến không nói bước đi duy gian. Cùng trước kia so sánh với lại cũng là nơi trốn không thuận. Liền nô bộc đều dám làm khó dễ một chút. Vì thế Trần Nhược Tốc đắc thế sau chèn ép khi dễ quá các nàng mẹ con Trần gia nhị phòng tam phòng. Đại phòng không có nam đinh. Nhị phòng tam phòng bị chèn ép sau Vĩnh Định Hầu Phủ liền hoàn toàn suy tàn. Trở thành người thường gia. Trần Nhược Lan ở Trần gia cường thịnh khi gả nhân gia tự nhiên là nhà cao cửa rộng. Nhà mẹ đẻ suy tàn. Vẫn là bởi vì đắc tội Trấn Nam công phủ. Vì thế nhà chồng liền đem nàng hưu trở về nhà mẹ đẻ. Ở cái này thế đạo, bị hưu nữ tử nhật tử dữ dội gian nan, Trần Nhược Lan một cái luẩn quẩn trong lòng, liền hoài đối Trần Nhược Tốc oán hận thắt cổ tự sát. Không nghĩ tới sau khi chết trọng sinh hồi vừa mới tuổi cập kê, nàng cái kia đem Trần gia chèn ép đến suy tàn làm hại nàng bị hưu đường muội Trần Nhược Tốc vẫn là cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Trần Nhược Lan nghĩ tới rất nhiều loại đối phó Trần Nhược Tốc biện pháp. Đơn giản nhất phương pháp chính là trực tiếp lộng chết nàng. Tại đây nhà cao cửa rộng, muốn cho một cái nữ hài nhi bị chết vô thanh vô tức cũng không khó. Nàng mẫu thân hiện tại vẫn là Vĩnh Định Hầu phu nhân. Muốn làm đến điểm này liền càng dễ dàng. Nhưng mà Trần Nhược Lan không cam lòng. Dựa vào cái gì muốn nàng dễ dàng như vậy chết đi. Cái gì thống khổ đều không cảm giác được. Còn có Cố Thịnh. Kiếp trước Cố Thịnh trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, chèn ép Vĩnh Định Hầu Phủ liền giống như dẫm chết một con kiến giống nhau. Dữ dội đáng giận, nàng liền muốn ôm một cái càng thô càng lớn đùi vàng. Sau đó gậy ông đập lưng ông, nhưng tại đây đại hạ hoàng triều, hoàng đế vẫn là cái 6 tuổi đứa bé. Chân chính nắm quyền chính là nguyên chủ cái này Trấn Quốc Công, mà Cố Thịnh là Trấn Quốc Công Phủ Thế Tử. Nguyên chủ duy nhất nhi tử, chờ tương lai Cố Thịnh kế thừa Trấn Quốc Công tước vị cùng thế lực, cũng sẽ trở thành đại hạ hoàng triều nhất có quyền thế nam nhân. Hoàng đế đều đến né xa ba thước, nàng lại có thể ôm ai đùi đi đối phó Cố Thịnh. Trần Nhược Lan đem ánh mắt theo dõi nguyên chủ cái này Trấn Quốc Công. Nguyên chủ nguyên phối chết bệnh, đến nay chưa tục cưới, ở nàng trọng sinh trước kia một đời. Nguyên chủ vẫn luôn không có tục cưới. Cũng chỉ có Cố Thịnh này một cái nhi tử. Trần Nhược Lan tính kế gả cho nguyên chủ. Làm Cố Thịnh mẹ kế. Hoàn toàn chặt đứt Cố Thịnh cùng Trần Nhược Tốc ở bên nhau khả năng. Bởi vì nàng cùng Trần Nhược Tốc là đường tỉ muội, tổng không có khả năng hai cha con biến thành anh em cột trèo đi. Trần Nhược Lan gả cho nguyên chủ sau biểu hiện đối với Cố Thịnh thực ôn nhu từ ái. Cũng không từng hà khắc. Một bộ hiền huệ kế thê bộ dáng, làm nguyên chủ đối nàng ấn tượng không tồi. Nhưng mà chờ nàng sinh nhi tử sau, ấu tử Cố Húc rất được nguyên chủ yêu thích. Nàng liền bắt đầu chậm rãi ở nguyên chủ bên tai phủng sát Cố Thịnh. Cố Thịnh cũng không phải thiên phú xuất chúng hài tử. Hắn đạt thành tích sau lưng đều là nỗ lực mồ hôi. Nhưng mà Trần Nhược Lan đối Cố Thịnh phủng sát, làm nguyên chủ đối Cố Thịnh đề cao chờ mong tiêu chuẩn. đối hắn càng thêm nghiêm khắc. Cố Thịnh học tập lên càng ngày càng cố hết sức, cũng càng ngày càng thấp hiệu suất, không đạt được yêu cầu. Nguyên chủ đối hắn liền chậm rãi thất vọng rồi. Chân Nhược Lan sinh ấu tử Cố Húc thông minh cơ linh, liền phụ trợ đến Cố Thịnh không có như vậy ưu tú. Nguyên chủ ở Chân Nhược Lan nhất biến biến bên gối phong hạ, dần dần đối Cố Thịnh sinh ra bất mãn. Bất quá nguyên chủ chưa bao giờ sinh ra phế bỏ Cố Thịnh thế tử chi vị ý tưởng. Chẳng sợ hắn đối Cố Thịnh biểu hiện thất vọng rồi, hắn cũng như cũ đem Cố Thịnh coi như người thừa kế bồi dưỡng. Chân Nhược Lan thấy vậy tình huống, liền tâm sinh một kế. Nàng làm Cố Thịnh ngẫu nhiên gặp được Chân Nhược Tốc, liền như mạng chung chú định giống nhau. Cố Thịnh đối Chân Nhược Tốc nhất kiến trung tình, phi khanh không cưới, nhi tử yêu mẹ kế đường muội, chính mình trên danh nghĩa đường gì? Như vậy hoang đường sự tình nguyên chủ đương nhiên không có khả năng đồng ý, hơn nữa đối không màng nhân luân Cố Thịnh phi thường thất vọng. Mà trên thực tế Cố Thịnh lúc ấy căn bản không biết Chân Nhược Tốc thân phận. Hắn bị Chân Nhược Lan cố ý lầm đạo. Hắn cho rằng Chân Nhược Tốc là Chân gia dòng bên Tôn tiểu thư, là hắn trên danh nghĩa biểu muội, cho nên mới cùng nguyên chủ cầu thú Chân Nhược Tốc. Cố Thịnh từ nguyên chủ trong miệng biết được Chân Nhược Tốc thân phận sau đại chịu đả kích, cũng không lo lắng giải thích, cái này hiểu lầm vẫn luôn không cởi bỏ. Nguyên chủ cho rằng Cố Thịnh là biết Chân Nhược Tốc thân phận còn khăng khăng muốn cưới nàng. Chân Nhược Lan nhân cơ hội ở nguyên chủ bên tai không ngừng châm ngòi ly gián. Hai cha con hiểu lầm càng ngày càng thâm, khoảng cách càng lúc càng lớn, cuối cùng đi tới phụ tử ly tâm nông nỗi. Mà lúc này ấu tử Cố Húc ở Chân Nhược Lan cố ý dạy dỗ hạ ở nguyên chủ trước mặt biểu hiện đến thông minh lanh lợi, làm nguyên chủ sinh ra từ bỏ Cố Thịnh, ngược lại một lần nữa bồi dưỡng ấu tử Cố Húc ý niệm. Cuối cùng kết cục chính là nguyên chủ sửa lập thế tử, đem Cố Thịnh phân ra phủ đi. Cố Thịnh trong lòng vẫn luôn ái mộ Chân Nhược Tốc, không muốn trong lòng có điều thuộc dưới tình huống cưới mặt khác nữ tử, liền cả đời chưa cưới. Hắn này dễ tình đâm sâu biểu hiện càng làm cho nguyên chủ trong lòng giận này không biết cố gắng, hoàn toàn từ bỏ hắn. Cố Thịnh không có trấn quốc công phủ trợ giúp, chỉ có thể từ nhỏ quan chậm rãi hướng lên trên bò. Cố Húc sau khi lớn lên kế thừa tước vị, nguyên chủ tuổi trẻ thường xuyên năm chinh chiến trên người ám thương không ít, lại so Chân Nhược Lan lớn mười mấy tuổi, cho nên hắn bị chết so Chân Nhược Lan sớm. Nguyên chủ mới vừa qua đời không lâu, Cố Húc liền ở mẫu thân Chân Nhược Tốc bày mưu đặt kế hạ chèn ép đến Cố Thịnh ném quan, cả đời tầm thường vô vi, hậm hực thất bại. Ngay cả Cố Thịnh cái này nam chủ đều bị Chân Nhược Lan chèn ép đi xuống, càng miễn bàn Chân Nhược Tốc cái này trượng nam chủ thế nữ chủ. Nàng căn bản không nhấc lên cái gì sóng gió đã bị Chân Nhược Lan mẫu thân chọn cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa nhân ra gả cho qua đi. Không mấy năm đã bị tra tấn đã chết, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Tiếp thu xong cốt truyện đại cương Cố Văn Cảnh xoa xoa huyệt thái dương. Từ Chân Nhược Lan thị giác tới xem, đây là điển hình trọng sinh báo thù sảng văn, mà nguyên chủ chính là cái này báo thù sảng văn trung nam chủ. Nhưng nếu là từ nguyên chủ góc độ tới xem, đó chính là hắn cưới một cái mặt ngoài hiền huệ kế thê, hủy diệt rồi chính mình đích trưởng tử Cố Thịnh cả đời. Nguyên chủ hai cái nhi tử, Cố Thịnh cùng Cố Húc, người trước thiên phú không bằng người sau, nhưng Cố Thịnh xa so Cố Húc càng nỗ lực càng ổn trọng thành thục. Cho nên kết cục cuối cùng chung Cố Húc tuy rằng có một cái trọng sinh mẫu thân chiếm hết tiện nghi kế thừa trấn nam công tước vị, nhưng hắn cũng không có giống trong nguyên tác Cố Thịnh như vậy duy trì trấn quốc công phủ vinh quang. Đãi nguyên chủ qua đời, tuổi trẻ hoàng đế cầm quyền lúc sau, Cố Húc đã bị tước binh quyền, uổng có tước vị lại không có nhiều ít thực quyền. Nếu không có niệm ở nguyên chủ đối Giang Sơn xã tắc có thật lớn công lao, chỉ sợ này trấn quốc công tước vị cũng không nhất định có thể giữ được. Cố Văn Cảnh hiện tại xuyên qua thời gian điểm nói sớm không sớm, nói vãn cũng không chậm, nhưng cũng không phải vừa lúc thời cơ. Nói trắng ra sớm, nhưng nguyên chủ đều đã đem Chân Nhược Lan cưới vào cửa. Cố Húc đã ở nàng trong bụng mang theo. Nói trắng ra chậm, Cố Thịnh còn không có bị Chân Nhược Lan tính kế đến yêu Chân Nhược Tóc. Cũng vẫn là nguyên chủ cảm nhận chung duy nhất người thừa kế. Thời gian lúng ta lúng túng, làm Cố Văn Cảnh nhịn không được thở dài. Lần này không dễ làm a, hai cái nhi tử không phải cùng mẫu sở sinh. Lại đều là con vợ cả. Ấn quy củ Cố Thịnh cái này nguyên phối chính thê sinh đích trưởng tử tự nhiên so Cố Húc cái này kế thê sinh đích thứ tử thân phận quý trọng. Nhưng Cố Văn Cảnh thật sự làm không tới đối hai đứa nhỏ khác biệt đãi ngộ. Đối hài tử bất công quá mức sẽ làm bị bỏ qua đứa bé kia tâm lý cực đoan. Mà cổ đại loại tình huống này, nếu là đối sở hữu hài tử đối xử bình đẳng, liền sẽ cổ vũ đích thứ tử dã tâm. Cố Văn Cảnh cảm thấy có chút khó xử. Bất đồng mẫu hài tử bẩm sinh thượng liền rất khó thân cận lên. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào ở Cố Thịnh Cố Húc hai anh em chi gian nắm chắc cân bằng. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một cái trầm ổn thanh âm vang lên. Lão gia, phu nhân thỉnh ngài đi chính viện dùng cơm chưa? Ngoài cửa người nói chuyện là nguyên chủ tâm phúc thân vệ Tần Lập. Cố Văn Cảnh lên tiếng. Ta đã biết, hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Chân Nhược Lan sẽ như nguyện gả cho không có tục cưới chi tâm nguyên chủ. Là bởi vì nàng mượn dùng chính mình trọng sinh tiên chi ưu thế tính kế nguyên chủ cùng nàng có da thịt chi thân. Tuy rằng nguyên chủ không rõ ràng lắm chân tướng, nhưng đối Chân Nhược Lan thái độ vẫn luôn nhàn nhạt, không thân cận, chỉ là cấp đủ nàng chính thê thể diện mà thôi. Ở ấu tử Cố Húc xuất thế lúc sau, nguyên chủ mới có thể dần dần cùng Chân Nhược Lan thân cận lên. Cố Văn Cảnh đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Canh giữ ở ngoài cửa Tần Lập đi theo hắn phía sau. Cố Văn Cảnh đi vào chính viện. Tần Lập liền không đặt chân. Hắn tuy rằng là tâm phúc thân vệ, lại cũng là ngoại nam, không tiện tiến vào hậu viện thấy nữ quyến. Hắn nhìn thấy Chân Nhược Lan khi, nhìn đến nàng kia thanh nhã dung mạo cùng ôn nhu như nước khí chất. Liền minh bạch vì cái gì nàng làm bộ hiền huệ kế thê dễ dàng như vậy thủ tín nguyên chủ. Thật sự là nàng liền dài quá một chương hiền thê lương mẫu mặt. Quá có lừa gạt tính. Hiện giờ Chân Nhược Lan phi thường tuổi trẻ. So nguyên chủ nhỏ mười mấy tuổi. Có thể nói là chồng già vợ trẻ ghép đôi. Bất quá nguyên chủ diện mạo tuấn mỹ thân thể cường tráng. 30 tuổi nam nhân dung mạo thoạt nhìn nửa điểm không thua tuổi trẻ thiếu niên lang. Thậm chí kia phân thành thục nam nhân khí chất càng lệnh người yêu ái. Cố Văn Cảnh biết, trước mắt nhìn là cái thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ Chân Nhược Lan. Trên thực tế linh hồn tuổi so nguyên chủ còn lớn hơn một chút. Chân Nhược Lan nhìn thấy Cố Văn Cảnh, mặt lộ vẻ kinh hỉ ý cười. Tiến lên doanh doanh hành lễ. Phu quân, Cố Văn Cảnh hơi hơi gật đầu. Sau đó đi đến trước bàn cơm ngồi xuống. Hắn nhàn nhạt nói, thượng đồ ăn bãi, người hiện giờ có mang. Về sau không cần chờ ta cùng nhau dùng bữa. Chân Nhược Lan vì thể hiện chính mình đối hắn cái này trượng phu coi trọng. Mỗi ngày đồ ăn đều sẽ chờ hắn cùng nhau tới ăn. Nếu là nguyên chủ có công vụ trì hoãn, nàng thà rằng đói bụng cũng muốn chờ hắn. Dần dần làm nguyên chủ dưỡng thành cùng nàng mỗi ngày cộng đồng dùng bữa thói quen. Hiện giờ Cố Văn Cảnh một câu khiến cho nàng phía trước nỗ lực đều làm vô dụng công. Glow. Chân Nhược Lan còn muốn cười cảm tạ hắn. Đa tạ phu quân săn sóc. Nàng thật cẩn thận đỡ bụng ngồi xuống. Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái kia còn không có hiện hoài bụng. Quan tâm một câu. Gần nhất ăn uống còn hảo. Chân Nhược Lan cười khanh khách đáp. Hiện tại mới hơn 2 tháng. Ăn uống còn hảo. Bất quá đại phu nói lại quá mấy tháng liền dễ dàng nôn nghén. Cũng không biết đứa nhỏ này ngoan không ngoan, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Dùng bữa khi hai người đều nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt thực không nói quy củ. Trừ bỏ ngẫu nhiên rất nhỏ bộ đồ ăn đồ đựng va chạm thanh. Lại vô mặt khác thanh âm. Cố Văn Cảnh ăn xong cơm trưa sau liền rời đi chính viện. Hắn đi thăm nguyên chủ đích trưởng tử Cố Thịnh. Cái này nam chủ quang hoàn không cho lực xui xẻo nguyên nam chủ. Cố Thịnh hiện giờ mới 12 tuổi. Ở Cố Văn Cảnh xem ra vẫn là cái mới vừa thượng sơ trung hài tử. Bất quá ở cổ đại người xem ra 12 tuổi thiếu niên đã không thể xưng là hài tử. Lại quá mấy năm là có thể cưới vợ sinh con. Cố Văn Cảnh tới thời điểm, Cố Thịnh đang ở tiểu trong thư phòng một bên đứng tấn một bên lớn tiếng đọc sách. Cái này thư phòng là nguyên chủ tự cấp Cố Thịnh vỡ lòng khi chuyên môn ở hắn trong viện thiết một cái tiểu thư phòng. Cố Văn Cảnh còn không có tới gần tiểu thư phòng. Liền xa xa nghe được từ nhỏ trong thư phòng truyền ra tới đọc diễn cảm thanh. Đúng là Cố Thịnh ở đọc sách. Hắn đi đến tiểu thư phòng cửa sổ chỗ trong chiều vừa thấy. Liền nhìn đến Cố Thịnh hết sức chuyên chú chát mã bộ lớn tiếng đọc diễn cảm. Trong thư phòng liền trương ngồi ghế dựa đều không có. Nhìn đến Cố Thịnh như vậy khắc khổ học tập. Cố Văn Cảnh mới ý thức được cốt truyện đại cương trung nguyên chủ ở chân nhược lan bên gối phong hạ đến tột cùng đem đối Cố Thịnh tiêu chuẩn. Đề cao đến tình trạng gì? Mới có thể bức cho như vậy một cái dụng công nỗ lực hài tử càng học càng cố hết sức. Cố Văn Cảnh yên lặng đứng ở cửa sổ. Chờ Cố Thịnh bối xong một thiên văn chương lúc sau. Hắn mới đẩy cửa đi vào. Nhìn đang ở đứng tấn Cố Thịnh. Cố Văn Cảnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tạm thời liền tới trước nơi này đi. Hắn vẫy vẫy tay, đem Cố Thịnh kêu lại đây. Một bên đứng tấn một bên đọc sách. Có thể chịu nổi sao? Lực chú ý có thể tập trung ở sách vở nội dung thượng sao? Có mệt hay không? Cố Thịnh bản khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói. Phụ thân, ta không mệt. Ta đem lực chú ý đều tập trung ở sách vở nội dung thượng. Liền quên mất đứng tấn mệt mỏi. Cố Văn Cảnh cười cười, phân phó thủ hạ lấy hai chương ghế dựa tiến vào, sau đó làm Cố Thịnh ngồi nghe hắn giảng bài. Thời gian cứ như vậy một giáo một học chung chậm rãi qua đi. Cố Văn Cảnh đem chính mình tổng kết một ít học tập phương pháp đều dạy cho Cố Thịnh. Nhìn đứa nhỏ này nhân hiệu suất cao học tập phương pháp kinh hỉ bộ dáng. Trên mặt hắn cũng không cấm lộ ra tươi cười. Tiểu thư phòng môn bỗng nhiên bị gõ vang. Lão gia, đại thiếu gia, phu nhân cố ý tặng điểm tâm lại đây. Làm đại thiếu gia nghỉ ngơi trong chốc lát ăn chút điểm tâm lại tiếp tục đọc sách đi. Nói chuyện chính là Cố Thịnh bên người Lý Mama. Cái này Lý Mama là Cố Thịnh bà vú. Bất quá nghe nàng này vì Chân Nhược Lan nói chuyện ngữ khí. Hiển nhiên là bị Chân Nhược Lan thu mua. Cố Văn Cảnh buông trong tay thư. Đối Cố Thịnh nói. Ăn qua điểm tâm lại tiếp tục bãi. Chân Nhược Lan mặc kệ ngày sau sẽ làm chút cái gì. Nàng trước sau duy trì chính mình hiền huệ kế thê mặt ngoài công phu. Ở sinh hoạt hàng ngày chung đem Cố Thịnh chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Mặc kệ là nguyên chủ vẫn là người ngoài. Đều cảm thấy nàng là cái hảo mẹ kế. Sau lại nguyên chủ cùng Cố Thịnh phụ tử ly tâm. Là nàng ở sau lưng châm ngòi ly gián. Nhưng nàng ở mặt ngoài như cũ là một bộ tận tình khuyên bảo khuyên phụ tử hòa hảo hiền thê lương mẫu bộ dáng. Thẳng đến nguyên chủ đã chết, nàng mới lười đến che giấu cái gì. Cố Húc đối phó Cố Thịnh lúc sau. Rất nhiều người có tâm đều minh bạch cái gì. Chẳng qua lúc ấy đã là Trấn Nam công phủ lão thái quân nàng. Cũng không vài người chọc đến nổi lên, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Chân Nhược Lan muốn làm nàng hiền huệ mẹ kế. Cố Văn Cảnh cũng không có ngăn cản nàng. Thậm chí bởi vì nàng trong bụng hài tử tồn tại. Hắn thậm chí không thể hưu nàng hoặc là làm nàng chết. Nàng không phải tưởng trang hiền huệ sao? Vậy làm nàng trang cả đời, chân chính trở thành một cái hiền huệ mẹ kế đi. Cố Văn Cảnh lúc sau cũng rất ít đi thượng triều. Nguyên chủ là tiên đế gửi gắm trọng thần, đương kim hoàng đế tuổi nhỏ. Tiên đế lâm chung trước tiền văn võ bốn cái trọng thần gửi gắm. Hắn cùng mặt khác ba vị văn thần các lão cho nhau kiềm chế. Nguyên chủ không nghĩ tới mưu phản, cũng rõ ràng chính mình tay cầm trọng binh chịu người kiêng kỵ. Cho nên vẫn luôn rất có đúng mực, cực nhỏ trộn lẫn chính sự, chỉ là phái người chú ý triều đình hướng đi. Nếu là văn thần có cái gì dị động, chính là hắn cái này Trấn Nam công ra ngựa lúc, hắn chính là treo ở mặt khác ba vị gửi gắm trọng thần trên đỉnh đầu lợi kiếm. Tránh cho kia ba người tham luyến quyền lực tương lai không chịu còn chính cấp tiểu hoàng đế. Cho nên nguyên chủ giống nhau đều không thế nào đi thượng triều. Đi lâm triều cũng cực nhỏ mở miệng nhúng tay chính sự. Hắn thủ hạ 50 vạn Cố gia quân chính là hắn quyền thế lớn nhất bảo đảm. Cũng không ai sẽ không có mắt chọc tới hắn trên đầu. Cố Văn Cảnh ở trong nhà luyện luyện võ. Giáo giáo nhi tử, cấp còn chưa sinh ra thai nhi làm thai giáo. Nhật tử đào cũng thống khoái. Ở chân Nhược Lan mang thai 5 tháng thời điểm. Cố Thịnh ông ngoại tiệc mừng thọ. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Thịnh chuẩn bị đi Trương gia cấp Trương lão thái gia mừng thọ. Nguyên chủ nguyên phối chính thê Trương thị gả cho nguyên chủ khi. Hai nhà môn đăng hộ đối. Bất quá đáng tiếc Trương gia con cháu bất hiếu. Trương lão thái gia lui ra sau. Không mấy cái có thể đỉnh môn lập hộ. Hiện giờ Trương gia thanh thế xa không bằng dĩ vãng. Cũng liền ha ha Trương lão thái gia vốn ban đầu. Chờ hắn vừa chết. Trương gia liền từ kinh thành nhất nhị lưu nhân gia lưu lạc đến tam lưu trung đi. Cố Văn Cảnh vốn dĩ không nghĩ mang chân Nhược Lan cùng đi. Rốt cuộc nàng đều có 5 tháng có thai. Tại đây cổ đại vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hơn nữa mang theo kế thê đi nguyên phối chính thê nhà mẹ đẻ. Tổng cảm giác quái quái. Chân Nhược Lan lại nói. Phu quân, hiện giờ ta đã gả cho ngươi. Tự nhiên phải vì ngươi ra cửa giao tế. Ta hiện giờ cũng mới mang thai 5 tháng. Gì đến nỗi ở nhà không ra khỏi cửa. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói. Nếu ngươi muốn đi, vậy cùng đi bãi. Dù sao đến lúc đó xấu hổ cũng không phải hắn. Cố Văn Cảnh mang theo chân Nhược Lan cùng Cố Thịnh cùng đi Trương gia cấp Trương lão thái gia mừng thọ. Hắn cái này trấn Nam công cổ động. Tức khắc làm Trương gia ngựa xe như nước. Mừng thọ người nối liền không dứt. Phảng phất lại về tới năm đó Trương lão thái gia đánh trả nắm thực quyền khi phong cảnh. Hắn mỉm cười đối Trương lão thái gia hơi hơi thi lễ. Đưa lên một phần quý trọng hạ lễ. Chúc nhạc phụ phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn. Chân Nhược Lan cũng mỉm cười đi theo hắn hành lễ mừng thọ. Trương gia người coi chừng Văn Cảnh ánh mắt thực ôn hòa thân thiết. Nhưng nhìn về phía chân Nhược Lan khi liền tương đối xa cách. Tuy rằng Trương gia đã sớm ở Cố Thịnh mẫu thân Trương thị qua đời sau. Trong lòng liền có Cố Văn Cảnh tục cưới chuẩn bị. Cố Văn Cảnh có thể làm được đã nhiều năm không tục cưới. Chờ Cố Thịnh lớn lên đến mười mấy tuổi mới tục cưới. Đã là thực sự không có lỗi với Trương gia. Lúc trước cưới chân Nhược Lan phía trước cũng có cùng Trương gia thông qua khí. Bọn họ cũng không tư cách ngăn cản con rể tang thê nhiều năm kế tiếp cưới. Nhưng bọn hắn Trương gia cùng chân Nhược Lan tại thân phận thượng liền chú định không có khả năng ở chung thân cận. Có thể không tranh phong tương đối. Ghét nhau như chó với mèo. Vẫn là xem ở chân Nhược Lan đối Cố Thịnh đứa cháu ngoại này cũng không tệ lắm phân thượng. Bất quá Trương gia vẫn là không yên tâm chân Nhược Lan cái này mẹ kế. Đặc biệt là nàng hiện giờ còn có mang hài tử, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Thịnh bị Trương gia mấy cái biểu huynh kêu đi rồi. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua, cũng không ngăn cản, Cố Văn Cảnh đang ở bồi ở Trương lão thái gia bên người. Vài vị cữu huynh cũng ở tiếp khách. Chiêu đãi chân Nhược Lan chính là Cố Thịnh vài vị mợ. Mà Cố Thịnh bị hắn vài vị biểu huynh kêu đi rồi. Liền nhìn đến hắn bà ngoại. Trương lão thái thái nhìn thấy Cố Thịnh. Liền lôi kéo hắn đau lòng hỏi. Thịnh nhi, phụ thân ngươi cưới cái kia mẹ kế. Đối với ngươi còn hảo. Tuy rằng nàng lý trí thượng biết. Nữ nhi đi rồi nhiều năm như vậy. Con rể khẳng định là muốn tục cưới. Con rể có thể chờ đến cháu ngoại lớn như vậy mới tục cưới đã thực hảo. Chẳng sợ cái kia vợ kế sinh nhi tử. Chờ kia hài tử trưởng thành. Cùng cháu ngoại cách mười mấy tuổi tuổi kém. Cũng phiên không ra cái gì cuộn sóng tới. Nhưng nàng chính là lo lắng cháu ngoại không có mẹ ruột che chở. Ở mẹ kế thuộc hạ ăn mệt. Cố Thịnh cười nói. Bà ngoại không cần lo lắng. Có phụ thân ở, phu nhân không dám đối ta không tốt. Trương lão thái thái thở dài, nói, hiện tại phụ thân ngươi còn hướng về ngươi, liền sợ thời gian lâu rồi. Phụ thân ngươi bị nàng lung lạc qua đi, nàng lo lắng đích xác không phải không có lý. Nếu là Cố Văn Cảnh không mặc tới, nguyên chủ thật là bị Chân Nhược Lan lung lạc đi qua. Đối nàng cực kỳ tín nhiệm, nguyên chủ ở triều đình cùng trên chiến trường nhạy bén, nhưng tại hậu trạch tranh đấu thượng thật không có gì kinh nghiệm. Đối Cố Văn Cảnh mà nói, lần này tiệc mừng thọ là bình bình tĩnh tĩnh quá khứ. Trương gia hiện giờ là dựa vào hắn cái này con rể, tự nhiên là phủng hắn. Bất quá Chân Nhược Lan liền không như vậy hảo quá. Nàng ở nữ quyến bên trong, luôn là có thể nghe được các nàng liêu khởi Cố Thịnh mẫu thân sinh thời cỡ nào tú ngoại tuệ trung huệ chất lan tâm. Nàng cố tình còn phải cố giả bộ gương mặt tươi cười phụ họa khen. Chờ rốt cuộc có thể đi trở về, Chân Nhược Lan đối Cố Văn Cảnh thử nói. Hôm nay ta ở Trương gia nghe vài vị phu nhân nhắc tới phía trước tỷ tỷ. Ta nghe các nàng nói tỷ tỷ huệ chất lan tâm, nhất ôn nhu bất quá người. Cố Văn Cảnh trên mặt lộ ra hồi ức tưởng niệm biểu tình tới. Buồn bã thở dài, đúng vậy, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Hắn không nói thêm cái gì. Chân Nhược Lan không có thể từ Cố Văn Cảnh trong miệng thử ra nguyên phối là cái dạng gì người. Ngược lại là bị Cố Văn Cảnh này phó tưởng niệm vong thê thâm tình biểu hiện cách ứng đến không được. Làm trò nàng mặt nhi tưởng niệm đằng trước chết lão bà. Thật đương nàng không biết giận. Cố tình nàng trong lòng nín thở đến không được nhưng thật đúng là không dám đối Cố Văn Cảnh phát giận. Còn phải lộ ra đoan trang ôn nhu tươi cười. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Chân Nhược Lan kia mau đoan không được ôn nhu mỉm cười mặt nạ. Trong lòng cười cười, trên thực tế Trương Thị là nguyên chủ cha mẹ làm chủ cưới. Hắn đối Trương Thị cái này nguyên phối chính thê ký ức thực đạm bạc. Cũng không có gì thâm hậu cảm tình. Trương Thị ở nguyên chủ cảm nhận chung chính là đích trưởng từ Cố Thịnh mẹ đẻ. Vừa mới Chân Nhược Lan tưởng thử Trương Thị ở hắn cảm nhận chung địa vị. Hắn liền cố ý biểu hiện ra một bộ cùng nguyên phối vong thê tình cảm thâm hậu bộ dáng. Đỡ phải Chân Nhược Lan cảm thấy chính mình có thể đối Trương Thị thay thế. Nàng sinh nhi tử cũng có thể đối Cố Thịnh thay thế. Quảng cáo, cách chương.